kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Trương Đạt đến tự sát rừng rậm. Hắc Sắc Thâm Uyên nhiệm vụ, nghe Ôn Tình cố sự, hoàn thành Ôn Tình tâm nguyện, hoàn thành, thu được Ôn Nhu độ thiện cảm. Tô Đại Nhiên ngồi ở bên ngoài, nghe nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho Ôn Nhu độ thiện cảm. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, nhìn lấy bên trong phòng. Bên trong phòng truyền đến Ôn Tình khóc tiếng gáy, còn có Hướng Ấm Áp khóc tiếng gáy. Ở Tô Đại Nhiên tàn bạo dưới, Hướng Ấm Áp rốt cuộc bằng lòng gặp Ôn Nhu. Mẹ con bọn hắn hai cái nói cái gì? Tô Đại Nhiên không có hứng thú. Hắn hiện đang suy tư là 252 lần đoàn tàu đến cùng ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, Ôn Nhu lôi kéo Hướng Ấm Áp tay đi ra. Cảm ơn ngươi. Ôn Nhu trân trọng đối với Tô Đại Nhiên cúi người chào nói tạ. Bất quá hắn xem Tô Đại Nhiên ánh mắt là lạ. Hướng Ấm Áp nhận thức Tô Đại Nhiên làm ba của hắn. Nói cái gì nghiêm phụ từ mẫu, thành tựu gia đình độc thân. Hướng Ấm Áp lại thành tựu cái bóng. Hoàn toàn chính xác cần một hoàn chỉnh ra, không cần nhìn ta như vậy. Ngươi là hắn mụ mụ, ta là ba hắn, đây là hai việc khác nhau. Tô Đại Nhiên khoát tay áo, ý bảo Ôn Nhu không cần lo lắng. Hắn đối với Ôn Nhu không có hứng thú, chẳng qua là cảm thấy thu một cái tiểu hung thần làm con trai. Cái này 20 loại cảm giác cố gắng hăng hái Hướng Ấm Áp là có thể trở thành chân chính hung thần. Tô Đại Nhiên đang cùng Hướng Ấm Áp tiếp xúc chung phát hiện. Ôn Tình lực lượng, chính là Hướng Ấm Áp lực lượng một bộ phận. Hướng Ấm Áp sau cùng hai cái điện thờ. Thành tựu Ôn Nhu, nếu như Hướng Ấm Áp có thể cầm lại Ôn Nhu trên người hai cái điện thờ, có hy vọng chân chính hung thần. Nhưng, cái khả năng này quá nhỏ. Lấy đi Ôn Tình điện thờ, Ôn Nhu sẽ tiêu thất. Muốn hỏi thăm ngươi một việc. Ngươi biết 252 lần đoàn tàu ở nơi nào không? Tô Đại Nhiên nói ra chính mình mục đích cuối cùng. 252 đoàn tàu. Ôn Nhu dường như không có chút nào kinh ngạc. Ở thật lâu phía trước, trên đảo tới một cái rất cường đại quỷ. Nàng nói cuối cùng sẽ có một ngày. Sẽ có một người sống sẽ đến ác mộng đảo biệt lập. Hắn sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Mà ta cần đưa hắn mang tới một địa phương khác đi. Trong miệng ngươi 252 lần đoàn tàu. Có lẽ chính là ta a hát. Ôn Nhu vừa cười vừa nói. Tô Đại Nhiên đồng tử không ngờ co rút lại. Vội vàng hỏi. Là không phải một cái nữ quỷ. Ôn Nhu gật đầu. Tô Đại Nhiên lại từ ba lô xuất ra hai cái bức họa. Một cái ác sát. Một cái quỷ cơ. Hắn vội vàng hỏi. Là cái nào? Ôn Nhu nhìn một chút bức họa. Làm cho chỉ vào quỷ cơ nói ra. Là nàng, quả thế, Tô Đại Nhiên gật đầu, đem bức họa lần nữa tân trang trở về ba lô, quỷ cơ đã tới ác mộng đảo biệt lập, đi trước huyết sắc thành thị đoàn tàu, rất có thể chính là quỷ cơ chế tạo, tiến nhập huyết sắc thành thị phương pháp mỗi người không giống nhau, nhưng một cái so với một cái chắc trở, cưỡi đoàn tàu chắc là đơn giản nhất, đoàn tàu có phải là vì ác sát chuẩn bị, điểm ấy Tô Đại Nhiên xác định. Đó là địa phương nào? Tô Kiệt Thiêu nhìn lấy Ôn Nhu. Này Ôn Nhu nói cho Tô Đại Nhiên. Là một cái tên là tự sát rừng rậm địa phương. Chỗ đó, nàng không phải hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng rất quỷ dị. Tự sát rừng rậm, Tô Đại Nhiên trao mày. Tự sát rừng rậm phải có 253 lần đoàn tàu. 253 lần đoàn tàu điểm kết thúc. Coi như là Tô Đại Nhiên điểm kết thúc. Bởi vì 253 lần đoàn tàu điểm kết thúc có thể đổi ngồi 254 lần đoàn tàu. 254 lần đoàn tàu điểm kết thúc chính là Tô Đại Nhiên mục đích sau cùng. Huyết sắc thành thị, vậy thì đi đi, như là đã biết được 252 lần đoàn tàu. Tô Đại Nhiên cũng không ở do dự. Hắn xuất hiện ở Dực Kình lưng bên trên. Dực Kình phát sinh hét dài một tiếng, phe phẩy cánh bay khỏi ác mộng đảo biệt lập. Không nghĩ tới 252 lần đoàn tàu là Dực Kình. Tô Đại Nhiên ngồi xếp bằng ở Dực Kình lưng bên trên. Nhìn lấy Dực Kình ở vừa dày vừa nặng hắc vân bên trong không ngừng xuyên toa. kịch liệt âm phong hiu hiu Tô Đại Nhiên quần áo. Hồng Kiêu, ảnh quỷ Tô Đại Nhiên đã thu hồi. Lúc này còn ở lại bên ngoài chỉ còn lại có Trung Gia Linh cùng Ilian. Có ở đây không biết đi bao lâu. Dực kình bắt đầu lao xuống rớt xuống. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh cự đại thủy thượng rừng rậm. Từ trên cao nhìn lại, Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến. Cánh rừng rậm này mỗi cây trên đều treo mấy cổ dường như trái cây thi thể. Đây chính là tự sát rừng rậm sao? Dực kình bắt đầu rớt xuống. Nó dường như không dám gần gũi quá tự sát rừng rậm. Chỉ có thể đáp xuống khoảng cách tự sát rừng rậm còn cách một đoạn ngoài khơi. Ta sẽ đưa ngươi tới đây. Ôn Nhu hiện ra. Nàng xem tự sát rừng rậm nhãn thần mang theo kinh hoàng. Một cái có thể để cho tiểu hung thần kinh hoàng địa phương. Xem ra tự sát rừng rậm không đơn giản a. Đưa đến nơi đây là được. Tô Đại Nhiên gật đầu. Ôn Nhu phải đi. Trung Gia Linh có điểm không bỏ. Nàng ôm Ôn Nhu ghé vào bên tai nàng nói rất nói nhiều. Dường như đang cáo biệt. Tô Đại Nhiên cũng khom lưng xoa hướng ấm áp đầu. Trở về, ngoan ngoãn nghe mẹ ngươi nói. Ngươi đã vẫn muốn trở thành người. Như vậy thì phải nỗ lực học tập. Cùng mụ mụ ngươi đi đại lục. Tìm một gọi tư nhân nữ tử học viện địa phương. Báo tên của ta là được. Ngươi nếu nhận thức ta làm ba ba. Ta cũng không có gì hay đưa. Sẽ đưa ngươi những khóa này bản AH. Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra các loại phụ đạo tư liệu. Sát hạch quyền. Mỗi khoa sách vở. Chồng đứng lên. Còn cao hơn Tô Đại Nhiên một nửa. Đã biết, hướng ấm áp lộ ra không thôi biểu tình, dùng sức ôm một cái Tô Đại Nhiên, lần lượt cáo biệt hết phía sau, Dực kình bắt đầu lên không, hướng ấm áp hướng về phía Tô Đại Nhiên dùng sức phất tay, nhìn theo bọn họ biến mất ở chân trời, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, quay đầu nhìn về phía tự sát rừng rậm, hắn cảm giác mình khoảng cách huyết sắc thành thị càng ngày càng gần. Đại ca ca. Ta cảm thấy đại tỷ tỷ thật không tệ. Ngươi vì sao không đem nàng lưu lại? Trung Gia Linh một lần nữa ngồi ở Tô Đại Nhiên trên vai. Vẻ mặt không vui. Nàng quá ôn nhu. Tuy là thực lực không tệ. Nhưng mang lên nàng sẽ trở thành trói buộc. Dù sao lý niệm không hợp. Ta thích hơn chính là dùng quả đấm giải quyết sự tình 930. Là AH. Trung Gia Linh xảo trá nháy mắt một cái. Đại ca ca là dùng hung cảm hóa toàn bộ. Đại tỷ tỷ là dùng yêu cảm hóa toàn bộ. Gia Linh, ta phát hiện ngươi bây giờ rất ghét bỏ ta à, ngươi và cái kia gọi ôn tình. Mới, chỉ có, biết bao lâu, muốn không, ta đem Ôn Nhu kêu trở về. Ngươi cùng Ôn Nhu đi. Tô Đại Nhiên một tay lấy Trung Gia Linh để lên. Bên cạnh Ilian nghe được Tô Đại Nhiên muốn đem Trung Gia Linh đưa đi. Vui vẻ kém chút tại chỗ nhảy nhót. Không có. Không có. Nhân gia thích nhất đại ca ca. Trung Gia Linh vội vàng ôm Tô Đại Nhiên cánh tay. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu phương hướng ly khai. Tiếc nuối thở dài một hơi. Đại tỷ tỷ quá mạnh mẽ. Lại tăng thêm cái kia gọi hướng ấm áp tiểu quỷ. Thực lực thì càng mạnh. Bằng không, ta có thể mang đại tỷ tỷ làm thành búp bê. Sau đó vĩnh viễn bồi bạn ta. Ôn Nhu như vậy quỷ. Thật là rất hiếm thấy đâu. Gia Linh là thật rất yêu thích nạp. Tô Đại Nhiên vừa nghe. Lúc này não nhân liền có chút đau. Hắn cho rằng Ôn Nhu làm cho Trung Gia Linh xảy ra một ít biến hóa. Hiện tại xem ra. Trung Gia Linh đích thật là thay đổi. Thay đổi càng thêm biến thái. Nhân gia Ôn Nhu. Ôn Nhu đối đãi Trung Gia Linh. Trung Gia Linh lại nghĩ lấy có thể hay không đem Ôn Nhu làm thành búp bê. Ilian lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Đây mới là Trung Gia Linh. Nát một tấm mặt nạ còn có một chương mặt nạ. Không có quỷ biết. Trung Gia Linh rốt cuộc có bao nhiêu chương mặt nạ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.